Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chân chính tham lam. Căn cứ An Bạch Thần thông qua giám thị mắt lấy được tin tức mới nhất. Hỗ trợ hội hội trưởng mang tất cả hỗ trợ hội thành viên rời đi đại lục Colia. Nghe nói bọn họ thật giống như là muốn đi mở gửi một cái thế giới mới. Nhưng bây giờ, Hùng Sư Đế Quốc quốc vương nhưng lại ngồi ở mình trước mặt. Thề thành khẩn nói hỗ trợ hội thành viên trốn vào Didia Đế Quốc. Ta làm sao biết ngươi nói là thật? An Bạch Thần cau mày nhìn quốc vương. Quốc vương cười, hắn cũng biết tử thần các hạ có thể khinh thường bất kỳ đồ. Nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường đám này người ăn trộm tồn tại. Nếu như liên minh người bảo vệ tốc độ đủ quá nhanh, rách tối hôm nay sẽ mang tình báo và chứng cớ đến tìm ngươi. Quốc vương nhẹ giọng nói, Didia Đế Quốc có Hùng Sư Đế Quốc ma pháp trinh sát người. Ta đã nắm giữ đám này người ăn trộm thiết thực tồn tại Didia Đại Lục ma pháp hình chiếu ghi chép và hoạt động chứng cớ. Thật ra thì ban đầu ta cũng không biết đám người này thân phận. Là Jack và Galilee Đại Ma Pháp Sư nói cho ta. Bởi vì chỉ có bọn họ đã từng gặp qua đám này người ăn trộm bộ mặt thật. Quốc vương nhìn An Bạch Thần, nói, ta muốn lý do này hẳn đủ để cho tử thần các hạ và Hùng Sư Đế Quốc liên thủ đi. An Bạch Thần cúi đầu trầm tư, giả thiết quốc vương là đang lừa gạt mình, chỉ là vì lấy được mình giúp đỡ. Trễ như vậy, sớm có một ngày mình sẽ phát hiện hắn lời nói dối. Cái này sẽ đưa đến mình đối với Hùng Sư Đế Quốc hảo cảm giảm lớn. Thậm chí có thể sẽ chuyển tới đối nghịch trận doanh bên trong. Cho nên quốc vương lừa gạt mình có khả năng rất thấp. Như vậy nếu như nói quốc vương tình báo là chính xác, hỗ trợ hội thành viên đúng là Didia Đế Quốc, như vậy thì nói là ban đầu giám thị mắt biết được tình báo đều là giả. Hết thảy các thứ này đều là hỗ trợ hội hội trưởng cố ý vứt ra đạn khói. Hắn biết đại lục Colia hỗ trợ hội thành viên bị người giám thị. Cho nên cố ý ném ra muốn cho hỗ trợ hội thành viên rút lui hư tình báo giả. Vì chính là hạ xuống người giám thị lòng cảnh giác. Ngươi cho rằng đám này người ăn trộm và Didia Đế Quốc liên thủ. An Bạch Thần nhìn về phía quốc vương. Đúng vậy, quốc vương gật đầu, nói, Hùng Sư Đế Quốc và Didia Đế Quốc quan hệ giữa một mực không phải rất tốt. Nhưng giữa hai người thực lực sai biệt cũng không lớn. Hơn nữa Hùng Sư Đế Quốc toàn thể thực lực muốn hơi thắng một nước. Cho nên hai bên một mực lẫn nhau áp chế mình. Không có bùng nổ quá mâu thuẫn. Nếu như không phải là Didia Đế Quốc thu được cường lực ủng hộ và cường đại bên ngoài lực lượng gia nhập, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối với Hùng Sư Đế Quốc triển lộ ra mãnh liệt như vậy địch ý. Thậm chí muốn mở chiến tranh. Quốc vương giọng rất kiên định. Thành tựu Hùng Sư Đế Quốc quốc vương. Hắn đối với hai quốc gia phân chia thế cục và lập trường phân tích cũng rất đúng chỗ. Chí ít, hắn đối với hai cái đế quốc bây giờ quan hệ biết rõ muốn so với An Bạch Thần hơn. An Bạch Thần ở về điểm này hắn còn có chút không muốn rõ ràng. Hỗ trợ hội là như thế nào làm được từ Hùng Sư Đế Quốc sau khi rời đi không lâu? Lập tức lấy được Didia Đế Quốc giúp đỡ. Thậm chí có thể cám dỗ Didia Đế Quốc chủ động công kích Hùng Sư Đế Quốc. Nếu như hỗ trợ hội thật có bản lãnh như vậy, tại sao ban đầu không lấy được Hùng Sư Đế Quốc ủng hộ chứ? An Bạch Thần suy đi nghĩ lại. Cảm thấy chỉ có một loại có khả năng, hỗ trợ hội ở đi tới đại lục Colia sau đó, cũng không phải là chỉ là ở Hùng Sư Đế Quốc biên giới hoạt động. Bọn họ đồng thời còn ở những đế quốc khác biên giới hoạt động. Hỗ trợ hội rõ ràng làm hai tay dự định, thu thập ma pháp sư thi thể thành lập tà ác ma pháp trận. Loại chuyện này nhất định sẽ trêu chọc một cái đế quốc bất mãn. Vì cho mình lưu một cái đường lui, nhất định là cần ở thực lực không sai biệt lắm bên trong đế quốc kinh doanh. cố gắng lấy được chính thức lực lượng giúp đỡ. Xem ra hỗ trợ hội không hề ngu, bọn họ cũng có mình lá bài tẩy và dự định. An Bạch Thần trong lòng suy tư. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất không phải hỗ trợ hội ở đại lục Colia lên như thế nào kinh doanh, mà là hắn và quốc vương giữa đàm phán. Tử thần các hạ, đám này người ăn trộm là địch nhân của ngài. Didia đại lục là hùng sư đế quốc kẻ địch. Quốc vương 10 phần tự tin mở miệng. Ta nghĩ, chúng ta bây giờ có phải liên thủ chung nhau đối kháng các địch nhân lý do? Ngươi muốn từ ta nơi này lấy được cái gì? An Bạch Thần nhìn về phía quốc vương. Quốc vương cười híp mắt nói. Giống như ta mới vừa nói. Ta hy vọng từ tử thần các hạ nơi này đạt được thế giới vong linh mạnh mẽ chiến lực. Ít nhất là có thể lau sạch hỗ trợ hội cho Didia đế quốc cung cấp chiến lực giúp đỡ. Vậy ngươi sẽ cho ta nhiều ít thù lao? Tử thần các hạ, ta cho rằng đây là một kiện đôi bên cùng có lợi sự việc. Hẳn chưa nói tới là một tràng giao dịch chứ? Quốc vương cau mày nói. Ta trợ giúp giải quyết kẻ địch. Người vậy giúp ta giải quyết kẻ địch. Đây chỉ là một trận đồng giá trao đổi. Ta không như thế cho rằng. An Bạch Thần lắc đầu. Tĩnh Táo nói. Đám này người ăn trộm khiến Didia đế quốc mở ra đối với rừng Bắc Cảnh chiến tranh. Mục đích chính là vì đánh vào Bắc Cảnh khu vực. Lần nữa chiếm cứ cái đó ma pháp trận. Bọn họ biết nếu như ước chừng theo dựa vào chính mình lực lượng thì không cách nào đối mặt toàn bộ hùng sư đế quốc. Nhưng là nếu như bọn họ trợ giúp Didia đế quốc chiếm lĩnh Bắc Cảnh khu vực, bọn họ liền có thể tự do ở ma pháp trận chung quanh hoạt động. An Bạch Thần dừng một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Thành thật mà nói, cho dù bọn họ kế hoạch thành công đối với ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng và tổn thất. Bọn họ chế tạo cái đó ma pháp trận bất quá chỉ là vì trốn tránh ta đuổi bắt. Nhưng chuyện này đối với hùng sư đế quốc không cùng. Nếu như bọn họ kế hoạch thành công, hùng sư đế quốc sẽ mất đi Bắc Cảnh khu vực quyền thống trị. Nếu như sự việc nghiêm trọng một ít, Didia đế quốc lòng lại tàn nhẫn một chút, hùng sư đế quốc thậm chí có nguy hiểm lớn hơn nữa. An Bạch Thần nhìn sắc mặt âm trầm quốc vương, cười nói, ngươi cảm thấy, ở như vậy dưới cục thế, giao dịch giữa chúng ta còn có thể được gọi làm là một cái đồng giá trao đổi sự việc sao? Nếu như Ada ở chỗ này, khẳng định lại phải kêu lên, tử thần các hạ thật là quá tham lam. Rõ ràng mình vậy rất muốn giải quyết người ăn trộm, nhưng hết lần này tới lần khác chính là muốn chiếm tiện nghi. Một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. An Bạch Thần trong lời nói này thật ra thì có rất nhiều lời nói dối. Nhưng hùng sư đế quốc không biết à. Bọn họ căn bản không biết An Bạch Thần và người ăn trộm cửa chân chính quan hệ. Bọn họ không cách nào xác nhận người ăn trộm bắt được ma pháp trận đối với An Bạch Thần mà nói kết quả sẽ đưa đến bộ dáng gì ảnh hưởng. Đây là không biết một chuyện. Hùng sư đế quốc từ vừa mới bắt đầu liền ở vào tình báo tin tức hoàn cảnh xấu cục diện. Không cách nào biết được lá bài tẩy của đối phương và ranh giới cuối cùng. Trong đàm phán tự nhiên thuộc về hạ phong, hùng sư đế quốc không có biện pháp đánh cuộc. Vậy không đánh cuộc được. Quốc vương trầm mặc, hắn rất muốn trực tiếp như thế rời đi. Không nên cùng cái này tham lam người nói tiếp. Quốc vương không chỉ một lần muốn đi tìm khác đế quốc giúp đỡ. Nhưng lý trí nói cho hắn làm như vậy vô cùng là không có lợi lắm. Hơn nữa tràn đầy không ổn định tính. Vốn là hai cái đế quốc giữa chiến tranh. Nếu như hùng sư đế quốc muốn kéo những thứ khác quốc gia kết quả, Didia đế quốc vậy sẽ làm như vậy. Tiếp tục như vậy hơn phân nửa sẽ diễn biến thành một tràng ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục Colia đại loạn chiến, càng cục diện hỗn loạn. Đối với chiến tranh lúc ban đầu tham dự hai bên càng bất lợi. Hơi lơ là chính là bị bầy sói phân thây mất nước kết quả. Hơn nữa coi như là có khác đế quốc nguyện ý trợ giúp hùng sư đế quốc đối kháng ngoại địch, vậy nói ra thù lao và giá biểu cũng là giá trên trời. Thậm chí quốc vương có thể khẳng định phần lớn đế quốc sẽ nhân cơ hội nói lên hùng sư đế quốc khó mà tiếp nhận yêu cầu, tỉ như cắt nhường lãnh địa ra để cho ma pháp sư giáo dục tài nguyên, cung cấp nhiều chiến tranh tài nguyên và tài sản đợi một chút. Cái này cũng sẽ để cho hùng sư đế quốc nguyên khí tổn thương nặng nề, không thua gì và Didia đế quốc chiến tranh thất bại ảnh hưởng. Liên minh người bảo vệ Galilee pháp sư đã tính qua một khoản chương mục. Dựa theo Wilson công tước từ con gái hắn Ada chỗ hiểu được thế giới vong linh chiến sĩ. Đổi giá cả và thực lực phân tích tới xem. Tìm thế giới vong linh tiến hành trợ giúp không thể nghi ngờ càng là tính toán. Nguyên bản quốc vương lấy là chuyện này rất dễ dàng nói thành. Mình cũng tự thân xuất mã. Hơn nữa Didia đế quốc bên trong cũng có tử thần kẻ địch. Mọi người khoái trá cùng nhau tiêu diệt kẻ địch không tốt sao? Tại sao cái này tử thần muốn tham lam như vậy à? Wilson ban đầu cho ta cảnh cáo quả nhiên là chính xác. Cái này tử thần các hạ càng giống như là một cái thương nhân. Hắn quá nặng coi mình lập ra thế giới vong linh quy củ. Bất kỳ muốn có được vong linh chiến sĩ người đều phải cấp cho ra tế phẩm. Quốc vương sắc mặt âm tình bất định. Hắn đang do dự. An Bạch Thần tranh thủ cho kịp thời cơ. Ta đi qua rất nhiều dị thế giới. Trong đó cũng có thế giới ma pháp. Cũng có hơn đế quốc cùng tồn tại thế giới. Ta muốn cho dù hùng sư đế quốc không cần ta trợ giúp, quay lại đi cầu giúp những thứ khác đế quốc. Trả giá cao sợ rằng sẽ lớn hơn chứ. Ta cảm thấy ít nhất là giá trị 10 tỷ tiền vàng bên trong tài nguyên cung cấp mới có thể làm cho một cái đế quốc khổng lồ đồng ý và ngươi liên thủ đi. Nhưng làm như vậy, Didia đế quốc vậy sẽ lôi kéo đồng minh. Nếu như ta không có đoán sai, hùng sư đế quốc và Didia đế quốc bây giờ có một đạo không thể chọt rách ăn ý. Đem chiến tranh hết sức khống chế ở nhất nhỏ trong phạm vi. Để tránh ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn, đưa đến thế cục mất khống chế. Đối với một cái chính trị gia mà nói, mất khống chế cục diện là cục diện bết bát nhất. An Bạch Thần thanh âm rất nhẹ, nhưng không ngừng dao động trước quốc vương lòng tin. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút muốn không muốn và ta làm giao dịch. An Bạch Thần cười híp mắt nói, thật ra thì ta đối với hùng sư đế quốc giác quan cũng không tệ. Ta cũng không để ý và các ngươi liên thủ. Thậm chí nói, An Bạch Thần dừng một chút, ý vị sâu xa nói ra một câu để cho quốc vương mừng rỡ. Thậm chí nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Chúng ta bây giờ tiến hành một tràng trao đổi. Ta có thể không có đền bù cung cấp vong linh chiến sĩ tới trợ giúp các ngươi đánh bại đế quốc. Thật, quốc vương sững sốt một chút, trên mặt hiện lên vui vẻ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Vậy ngươi tại sao trước không đồng ý? Ngươi đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết đây. An Bạch Thần cười híp mắt mở miệng, nếu là ta mới vừa rồi liền thống khoái đồng ý ngươi nói ra trao đổi thỉnh cầu, ngươi làm sao sẽ đáp ứng ta phía sau nói ra yêu cầu đâu? Đàm phán mà, nhất định phải để cho ngươi thích hợp hiểu được địa vị mình và lập trường. Để cho ngươi sâu sắc cảm nhận được đối thủ nắm giữ thực lực và vốn. Ngươi mới sẽ không ngừng nhượng bộ. Chỉ có như ấy, An Bạch Thần mới có thể lấy được càng nhiều hơn lợi ích. Ta có thể không có đền bù trợ giúp hùng sư đế quốc. Nhưng ta có một cái yêu cầu. An Bạch Thần chậm rãi nói. Ta muốn ở hùng sư đế quốc biên giới mở cửa vong linh thị trường giao dịch. Hơn nữa ta cần phải lấy được hùng sư đế quốc toàn lực giúp đỡ. Hùng sư đế quốc phải cho phép tất cả quốc dân tự do và thế giới vong linh tiến hành giao dịch. Dùng tế phẩm kêu gọi vong linh. Đây mới là An Bạch Thần mục đích cuối cùng. Coi như là chèn ép hùng sư đế quốc hoàng thất một lần hai lần. Có thể được nhiều ít vong linh hơi thở đâu. Hơn nữa đây đều là một cái tát mua bán. Làm xong lần này không lần sau. An Bạch Thần thích tiếp tục lâu dài, chỉ có giống như là một con trùng hút máu như nhau phụ thuộc vào ở Hùng Sư Đế Quốc trên mình. Hàng năm tháng tháng mỗi ngày, liên tục không ngừng hấp thu một cái đế quốc tài nguyên mới là An Bạch Thần hy vọng nhất lấy được. Lợi ích, đây mới thật sự là tham lam. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/sung-nois-ngsi-nois-ngsi-ngsi-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.